Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. 266, trung cực phó bản 17, bị thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm đại người quát lớn. Phùng Chí cùng trong lòng như thế nào sẽ dễ chịu đâu. Nhưng rốt cuộc, hắn có thể đi đến hiện tại đều là dựa vào lão tề trợ giúp. Liên tính không thể nhẫn, vì tánh mạng, vì tương lai, Phùng Chí Cùng cũng muốn nhẫn, nhưng rốt cuộc ngăn cách là có, thì thật ngay từ đầu, cái này ngăn cách liền có, trên thế giới có một câu gọi là, phi tộc của ta nội, tất có dị tâm mơ siêu lão tề thoạt nhìn lại như thế nào đáng tin cậy, lại như thế nào vì Phùng Chí Cùng trả giá, Phùng Chí Cùng trong lòng cũng là cái điểm nhi ngật đáp. Vì cái gì hắn đối chính mình tốt như vậy? Chẳng lẽ tình huống thật sự tựa như hắn theo như lời như vậy đơn thuần? Phùng Chí Cùng trong lòng nhưng không tin a. Thì thật so với lão tề, Phùng Chí Cùng càng muốn cùng Lâm Dữ hợp tác. Lâm Dữ nói như thế nào cũng là cái người chơi. Bọn họ mới là một quốc gia. Nhưng ban đầu, bởi vì tự tiện xông vào nơi dừng chân thao tác, Phùng Chí Cùng biết chính mình cùng Lâm Dữ chi gian, hợp tác là khó khăn, ban đầu Phùng Chí Cùng còn khí Lâm Dữ không biết tốt xấu. Nhưng chậm rãi, hắn liền bắt đầu hoài nghi, có phải hay không lão tề cố ý không nghĩ làm chính mình cùng Lâm Dữ liên hợp lại. Cố ý ngay từ đầu liền ly gián chính mình cùng Lâm Dữ chi gian quan hệ. Trên thực tế, lão tề thật là oan. Tuy rằng không biết Phùng Chí Cùng suy nghĩ cái gì, nhưng lão tề sống nhiều năm như vậy, rốt cuộc xem người vẫn là có vài phần nhãn lực kính nhi. Hắn đáy lòng cũng biết Phùng Chí Cùng đối hắn bất mãn. Không có thực lực, còn thích gây chuyện, so với Phùng Chí Cùng đối hắn ngăn cách, lão tề càng chướng mắt Phùng Chí Cùng không năng lực, nói, Phùng Chí Cùng ra hỏa này, cũng chỉ có thí nghiệm phẩm cái này sử dụng đi. Lão tề lạnh nhạt nghĩ, đừng nhìn lão đều hiện ở bình thường, trên thực tế hắn người này tâm thái đã sớm vặn vẹo. Hắn hiện tại chỉ nghĩ vội vã thiết thông quan, bên này hai người trạng thái lãnh đạm xuống dưới, mà Lâm Dữ vừa mới từ đào lu bò ra tới, Lâm Dữ trên người toàn bộ đều là nước bùn tanh tưởi hương vị. Ghê tởm nàng không được, phía trước ở tuyệt vọng đầm lầy ngây người nhiều như vậy thiên. Lâm Dữ tự nhiên là thói quen, nhưng lại, như vậy tới lui lui, tự nhiên lại là ghê tởm thượng, nhưng tốt xấu phía trước trải qua quá, tuy rằng ghê tởm, nhưng phản ứng cũng không đến mức như vậy lớn. Vừa ra tới, Lâm Dữ bổn tính toán cứ như vậy tiếp tục bổ một chương ẩn thân phù cùng liễm tức phù. Đi xem tình huống, nhưng tưởng tượng, căn bản là không cần a, trên người này sợi tanh tưởi vì không phải vừa lúc hoàn mỹ dung nhập này gian phòng sao? Hơn nữa cái này chấn trưởng trong nhà, có loại này tanh tưởi vị thật là ở bình thường bất quá. Như vậy tưởng tượng, Lâm Dữ cũng liền không nóng nảy xử lý trên người nước bùn, mà là chạy nhanh giải quyết hạ chính mình lòng bàn chân nước bùn. Sử chi đạp lên trên mặt đất sẽ không chiếu ra dấu chân. Lúc này mới chạy nhanh đi ra ngoài. Chấn trưởng trong nhà, ở một mức độ nào đó là thực chú ý, bởi vì bọn họ ra là có sàn nhà, vẫn là đá cẩm thạch nguyên liệu, dù sao ở thời đại này xem ra là thực xa hoa. Lâm Dữ vừa ra khỏi cửa theo cái loại này xiềng xích thanh, cũng liền đi theo, Lâm Dữ nhớ tới chấn trưởng, bởi vì hắn cả người khí thế 10 phần, bởi vậy thường thường sẽ làm người bỏ qua một việc. Đó chính là hắn trên tay trên chân, là có xiềng xích, chấn trưởng hẳn là thị trấn nhất cường đại người đi, như vậy có người nào có thể vì hắn mang lên xiềng xích đâu. Lâm Dữ có điểm sợ hãi, có phải hay không ở nàng không biết địa phương, tiềm tàng một cái khác cao thủ, cái kia cao thủ, so chấn trưởng còn mạnh hơn, nếu cái này thị trấn, đuổi kịp cái long huyệt giống nhau. Bắt được ấn giám tới đặc thù địa phương khóc truyền tống rời đi thì tốt rồi. Lâm Dữ nghĩ như vậy, phát hiện theo lộ hướng phía trước đi, cư nhiên xuất hiện một cái loại nhỏ đất trống, nói là tiểu đất trống kỳ thật cũng không chuẩn xác. Từ bên ngoài xem, trấn trưởng gia rất cao lớn, tựa hồ hẳn là một cái 2-3 tầng lầu cao kiến trúc. Phía trước cũng xác thật như thế, nhưng mặt sau, 2-3 tầng toàn bộ bị đả thông, nóc nhà dùng màu sắc rực rỡ pha lê trang trí. Như vậy vừa thấy, thình lình giống như là một cái loại nhỏ giáo đường, thậm chí ở kia tiểu đất trống thượng, còn có một tòa pho tượng. Này pho tượng cũng không tính cao lớn, ít nhất Lâm Dũ cũng coi như là gặp qua rất nhiều pho tượng. Này pho tượng ở trong đó cũng không tính xuất chúng, nhưng này pho tượng lại ngoài ý muốn chân thật, này pho tượng cùng một cái thành niên nam tử không sai biệt lắm. Hẳn là ở 1m9 mấy tả hữu, hơn nữa cái bệ, liền hiển đắc ý ngoại đĩnh bạt, nhìn lại mặt trên đường cong, Lâm Dũ mạc danh cảm thấy quen thuộc, chỉ là nơi này không có ngọn đèn dầu, mà kia thần tượng lại khoảng cách nàng có chút khoảng cách. Một chốc, Lâm Dũ còn nhìn không ra cái gì tới, mà pho tượng phía dưới, cùng giáo đường không giống nhau chính là nó không có đặt cái gọi là ghế dựa. Thay thế ghế dựa chính là màu đen đệm chăn, kia màu đen trên đệm, có một ít có người, có một ít không có người, nhưng mặc kệ là có vẫn là không có. Giờ phút này những người đó đều nhắm hai mắt, tựa hồ là ngủ rồi. Duy nhất đứng thẳng, chính là vừa mới sống lại người ngẫu nhiên cùng vị kia trấn trưởng. Phụ thân, vị kia người ngẫu nhiên thoạt nhìn có chút sợ hãi. Cũng là, nơi này cũng không có đèn, ngài mang ta tới nơi này là bái kiến thần minh đại nhân, nói. Những lời này thời điểm, thần phụ thần sắc có chút phức tạp, hắn trong mắt tuyệt vọng cùng hy vọng đan chéo, nhìn về phía kia thần tượng đi, bái kiến thần minh đại nhân. Hắn sẽ cho ngươi chúc phúc hiển nhiên, đối với cái kia đen như mực pho tượng, trống rỗng tiểu đất trống, cái này vừa mới thức tỉnh sinh mệnh là sợ hãi, nhưng hắn cũng không dám vi phạm chính mình sáng tạo người ý chí. Hắn gập ghềnh quá khứ, nhưng tới rồi thần tượng phía dưới, hắn chỉ là quỳ xuống, nói cái gì cũng không biết nói, sự tình gì cũng không biết làm, mà sự tình gì cũng không có phát sinh. Qua một hồi lâu, vị này người ngẫu nhiên thanh âm mới vang lên, phụ thân, trấn trưởng sắc mặt rất khó xem, tựa hồ là sớm có đoán trước hoặc là ẩn ẩn thất vọng. Dù sao cảm xúc không lớn cao, tiêu ta trấn trưởng những lời này xem như làm Lâm Dũ nghiệm chứng nàng suy đoán. Lão nhân này thật đúng là chính là trấn trưởng A, bất quá người nọ ngẫu nhiên, không có bị thần minh chúc phúc. Cho nên liền trở thành cư dân, mà không phải, hài tử, sao? Nhìn xem hiện tại, đáng thương, cư nhiên liền phụ thân liền không cho kêu Nga. Thật đúng là chính là rất hiện thực a. Vì cái gì không muốn buông xuống đâu? Là vẫn là không muốn tha thứ sao? Hoặc là, bỗng nhiên, thần tượng phía trước người kia ngẫu nhiên ngã xuống. Lâm Dũ cả kinh, sợ là cái gì phía sau màn độc thủ xuất hiện. Chạy nhanh làm chính mình trốn càng thêm kín mít một chút. Nhưng thấy như vậy một màn trấn trưởng lại không có gì cảm giác. Hắn lại đứng một hồi lâu, mới thở dài một hơi, lại một lần tiếp nhận rồi chính mình lúc này đây thất bại sự thật. Hắn chậm rãi đi đến thần tượng trước, sau đó đem cái kia ngất xỉu người ngẫu nhiên kéo dài tới một bên không màu đen trên đế mơ siêu này. Đó tân chế tạo ra tới con rối. Đừng nhìn có thể động, nhưng nội tại vẫn là ướt, yêu cầu ở chỗ này phơi nắng làm, như vậy mới có thể trở thành chân chính cư dân. Ở phơi nắng trong khoảng thời gian này, cũng có khả năng sẽ ra ngoài ý muốn, làm cho người ngẫu nhiên tan vỡ. Đây cũng là vì cái gì? Trấn trưởng chế tác không ít con rối, nhưng là chân chính ở thị trấn hoạt động không nhiều ít. Thu thập xong người nọ ngẫu nhiên. Trấn trưởng lại một lần rời đi, mà Lâm Dũ lại để lại, nàng lại đãi trong chốc lát, xác định người nào ngẫu nhiên xác thật không có gì ý thức sao. Lúc này mới ra tới, bôi đèn tới rồi thần tượng phía trước, đèn pin cường quang ống xuất hiện, vừa mới trấn trưởng ở chỗ này khẩn cầu cũng chưa cái gì tác dụng. Như vậy chính mình hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâm Dũ nghĩ như vậy. Sau đó đèn pin cường quang ống trực tiếp đối với kia thần tượng mặt. Ngay trong nháy mắt này, hào chói mắt Tề An, tầm mắt đối tượng, kia tượng đá nguyên bản màu xám trắng thối lui. Tề An từ trên đài cao nhảy xuống. Sau đó từ Lâm Dữu trong tay lấy quá đèn pin cường quang ống đóng lại. Người như vậy không cẩn thận, vạn nhất không phải ta, nhưng không phải chết mất. Tề An nhìn như đang nói cười. Trên thực tế nói đích xác thật sự thật, cũng có một ít người chơi thông quan cửa thứ nhất, đi theo trấn trưởng đi tới nơi này. Ở chỗ này, là Tề An thần tượng, Tề An tự nhiên cũng có thể nhận thấy được bên này không thích hợp. Cũng có thể mượn dùng thần tượng thi triển lực lượng của chính mình. Giết chết những cái đó người chơi. Người, hảo kỳ quái, Lâm Dữu ban đầu còn có điểm không xác định. Trước mắt người này có phải hay không Tề An, nhưng, tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng trên thực tế, Lâm Dữu có thể xác định, đây là Tề An, cầm Tề An tay lúc sau. Lâm Dữu minh bạch, vì cái gì Tề An cấp chính mình cảm giác sẽ như vậy kỳ quái. Bởi vì, nguy hiểm, Tề An hơi thở hào nguy hiểm, trừ bỏ ban đầu cùng Tề An tương ngộ kia đoạn thời gian. Tề An cấp chính mình như thế nguy hiểm cảm giác, sau này ở chung, Tề An đều phi thường ôn hòa. Khi cách lâu như vậy, Lâm Dữu vẫn là lại một lần gặp được như vậy Tề An. Làm sao vậy? Nơi đó kỳ quái a, vừa mới dung hợp Adonis liền ra tới. Tề An đối với chính mình hơi thở khống chế khẳng định sẽ không như vậy hoàn mỹ. Phía trước vì ngăn cản hệ thống đối với hắn tìm tòi. Tề An rất là rèn luyện một chút chính mình thu liễm hơi thở năng lực. Nhưng lúc này đây, làm ngươi không thoải mái sao? Cũng không thể nói, Lâm Dữu lắc đầu. Tề An tay có điểm băng. Lâm Dữu nắm chặt hắn lạnh lạnh tay, chỉ là có điểm kỳ quái. Lo lắng ngươi có thể hay không ra vấn đề, không có việc gì lạp. Ta như thế nào sẽ ra vấn đề, Tề An đột nhiên cười. Hắn hiện tại là nguyên bản bộ dáng. Trên người quần áo cũng không giống như là phía trước ở trong thế giới hiện thực như vậy đơn giản. Mà là phi thường hoa lệ. Cùng Tề An lúc ban đầu tính cách rất giống. Ân, người, Lâm Dữu còn muốn nói cái gì, nhưng là cảm thấy không cần thiết, bởi vì Tề An đã tới, mặt khác nói cũng liền không cần thiết nói, nếu ngươi đã đến rồi, như vậy chúng ta liền đi về trước đi, Lâm Dữu nắm chặt Tề An tay. Nàng ban đầu cũng rất kỳ quái, vì cái gì Tề An muốn trốn tránh nàng, sau đó cũng không tới thấy nàng, nhưng là Tề An tựa hồ cũng đã trải qua nào đó sự tình a. Người vì cái gì không hỏi đi xuống. Lâm Dữu từ bỏ, nhưng Tề An cũng không có ta đều sẽ nói cho ngươi. Nếu ngươi sợ hãi, hoặc là hối hận nói, cũng chạy không thoát a. Nghĩ đến đây, Tề An cười càng thêm sáng lạn, ngươi tựa hồ biến thực quy mau. Về trước đến khách sạn đang nói đi tuy rằng bổn trạm kiểm soát boss liền tại bên người. Nhưng lúc ấy gian tới rạng sáng thời điểm. Lâm Dữu vẫn là muốn trở về, Tề An rất thuận theo, tùy ý Lâm Dữu lôi kéo hắn đi rồi, đi phía trước, Tề An nhìn hắn nguyên bản thần tượng phía dưới những cái đó màu đen đệm chăn. Trong đó một cái tiểu gia hỏa tựa hồ là tỉnh A. Duy nhất tỉnh người, chính là vừa mới đạt được tân sinh con rối. Hắn có điểm không thể tin được, kia tảng đá cư nhiên thật là thần minh hóa thân. Hắn đối với thần minh không có gì cảm giác, thậm chí tâm lý loáng thoáng có cổ chán ghét chi tình. Nhưng bởi vì lúc này đây, phụ thân, làm hắn bái kiến thần minh. Hắn mới miễn cưỡng chính mình. Sau đó quả nhiên, cái gì đều không có phát sinh. Sau đó hắn giống như là lực lượng bị rút cạn giống nhau ngã xuống. Nhưng hắn bản thân lại không giống như là chính mình, phụ thân tưởng tượng như vậy. Bởi vì kiệt lực mà hôn mê, mà là còn có tỉnh ý thức, ban đầu hắn là phát hiện có người tiềm nhập, nhưng bởi vì hắn vừa mới xuất thân, còn không rõ ràng lắm tình huống, cũng không biết Lâm Dữu lẻn vào là không bị cho phép. Sau đó hắn liền thấy được thần minh thức tỉnh, nữ nhân kia, là bị thần minh chiếu cố sao? Phụ thân hắn có phải hay không chính là thích người như vậy đâu? Như vậy hắn... Nếu có thể được đến vị kia thần minh chiếu cố, có phải hay không cũng có thể, nhưng giây tiếp theo, cái này tân sinh người gỗ loại này mong đợi đã bị đánh nát. Cái kia thần minh, xem chính mình ánh mắt lãnh như là băng giống nhau. Đừng nói chiếu cố chính mình, đó là muốn giết chết chính mình ánh mắt đi. Hết chương.